Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 107, Phạm Tội Trắc Tà. Thẩm Dụ dùng dĩa ăn khuấy động lấy trong mâm rau xanh. Còn Tại cảm khái giống như nói, trọng yếu là, ngày thứ hai tại cái này thân thể bên trong người cũng không phải ta. Vì lẽ đó, ta luôn có như vậy cái khác lo lắng. Lo lắng ngày nào đó coi ta rời đi, liền không thể trở lại nữa. Vì lẽ đó, ta luôn có một loại lo nghĩ cảm giác, sợ cái này 24 giờ bên trong không có phá xong bản án. Chờ ngày hôm sau không chừng tự vô pháp tiếp tục lo nghĩ liền biết vội vàng sao động. Nhưng ta phát hiện, càng nóng vội tự càng không thể tập trung tinh thần. Nàng 10 phần bất lực ngập ngừng nói. Tay phải cầm dĩa ăn, vô cùng lo lắng lặp đi lặp lại nữa trong mâm rau xanh. Mà nàng tay trái, lại giống như ta, không ngừng cào lấy tóc của mình. Ta nhìn nàng, một luồng khó nói lên lời tâm tình tự nhiên sinh ra. Có người nói, đôi người cùng một chỗ lâu, hội giữa bất tri bất giác nhận đối phương thói quen cảm nhiễm. Mặc dù Thẩm Dụ cũng không thừa nhận hai ta là bạn bè trai gái, nhưng trên thực tế cũng xem như bằng hữu đạt trở lên. Người yêu chưa đầy trình độ, chúng ta đều là không quen giao tiếp người, vì lẽ đó nhiều năm như vậy cũng một mực dựa vào nhau. Nhưng mà Thẩm Dụ là cái nội tâm càng thêm cường đại, cũng tương đối tự mình người. Mấy năm xuống tới, ta ngược lại thật ra vì nàng cải biến rất nhiều chính mình thói quen. Mà ta thứ ở trên thân, lại đối hắn không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Vò đầu chính là ta tại xấu hổ hoặc là nôn nóng thời thói quen hành động. Hiện nay thấy được nàng cũng bất lực nắm lấy tóc. Trong lòng ta không khỏi bình sinh cảm khái. Không biết rõ từ đâu tới xuất hiện một luồng dũng khí. Nó khích lệ ta một phát bắt được Thẩm Dụ tay. Nàng kinh ngạc nhìn ta, tưởng thử đem tay rút về đi, nhưng ta cầm thật chặt. Ta nhìn con mắt của nàng, tận khả năng thả chậm tốc độ nói, nhận chân thực nói, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, vô luận là phá án hay là tìm kiếm hỏi thăm, ta đều sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Bởi vì ta là một cái duy nhất biết bí mật của ngươi, mà lại là có thể vượt qua 24 giờ theo ngươi người. Ta cũng sẽ tiếp tục như thế bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng ngày thứ hai người kia có phải hay không là ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, chuyện ngươi muốn làm mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc đều tại kéo dài. Thẩm Dụ cũng nhìn qua ta, trong mắt của nàng sáng sáng, tựa hồ chớp động lên lệ quang. Nàng dừng lại hồi lâu, nhưng vẫn là chậm rãi nhẹ nhàng nhưng là có chút kiên quyết nắm tay rút đi về. Thật xin lỗi, hai chúng ta gần như đồng thời chăm miệng một lời hướng đối phương nói ra. Vừa rồi dù sao có chút thân thể tiếp xúc, vì lẽ đó ta nhất thời ở giữa có chút xấu hổ. Nàng càng là như vậy, hai chúng ta nhìn nhau không nói gì, tự liền ánh mắt xéo qua ngắm đến đối phương đều cho rằng mặt đỏ tới mang tai. Cũng may trên bàn bày biện đồ ăn tựa hồ có thể hóa giải bối rối. Chúng ta lại lần nữa không hẹn mà cùng cúi đầu, yên lặng nhai lấy đồ trên bàn. Tự như vậy đại khái qua mười mấy phút, ta đã cứ thế mà đem một cái cự đại thịt bò hai tầng hamburger đều nuốt. Lúc này, nàng mới lên tiếng lần nữa nói chuyện, nghĩ thông suốt, a, ta ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, ta nghĩ thông suốt, hình như chẳng phải sợ hãi, chẳng phải lo lắng ngươi nói đúng, chỉ cần có ngươi tại, ta, liền biết một mực kéo dài, ta đem chính mình hôm nay nhìn thấy, nghĩ tới sự tình toàn bộ nói cho ngươi, ngươi ngày mai nhất định phải giúp ta tiếp tục tra được. Ngươi nói đi, ta đưa ngón trỏ ra điểm điểm chính mình sọ não, ta chỗ này đều sẽ nhớ kỹ, một chữ, một cái dừng lại không bao giờ quên, có đôi khi thật hâm mộ ngươi, dù sao còn có thể bảo lưu lấy hắc thuyền mang tới năng lực. Nàng cười khổ một tiếng. Không nói những thứ này. Nói chính sự đi. Ngày mai ta muốn cho các ngươi giúp ta tìm một người. Nàng trước đó đã nói với ta. Hai ta là cùng một loại người đều nhìn gặp qua hắc thuyền. Cũng đều bởi vì hắc thuyền có đặc thù năng lực. Ta không phủ nhận cái trước. Nhưng đối với cái sau ta khi đó là đưa ra qua chất vấn. Bởi vì tại gặp được hắc thuyền trước đó, ta liền đã ký ức lực hơn người. Không nghĩ tới, thẩm dụ còn thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng hắc thuyền để ta bắt đầu bác văn cường thức. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Tìm một người, là ai? Từ Sở Nguyệt sao? Ta lo lắng nàng vừa rồi muốn tìm cái kia dân giao ca sĩ tới. Dĩ nhiên không phải, ta còn không biết tên của hắn. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết một ít chuyện của hắn. Hắn ở tại Vân Đường Trấn bên trên. Trong nhà diện tích rất lớn, còn có một cái sân. Hắn cẩn thận chu đáo, đầu thông minh, mặc dù không đáng chú ý, có thể cũng không phải là đáng ghét hạng người. Hắn còn ưa thích nghiên cứu, hoặc là ưa thích bắt chuyện. Vân Đường Trấn bên trên chuyện lớn chuyện nhỏ đều ưa thích dò xét chút nội tình. Nhưng đáng tiếc là, hắn vận khí lại không tốt. Bởi vậy kinh lịch long đong, sự nghiệp cùng đường tình đều không hết ý người. Tự liền phá dỡ loại chuyện tốt này đều không tới phiên hắn. Hắn nội tâm bất bình, trong đêm cô đơn thời điểm, có lẽ thường xuyên trộn lẫn rượu cục, quán mạt trược, dựa vào uống rượu đánh bài giết thời gian nha. Còn có, trong nhà hắn nên có một cỗ đẩy tạp vật xe cút kít, nên tự để tại trong sân. Ta bị nàng liên tiếp nói cấp nói ngây ngẩn cả người. Người này chẳng lẽ tự là kẻ tình nghi sao? Có lẽ vậy, hắn tự là Vân Đường Trấn ba khởi vụ án hung phạm. Người đã có thể phán định Lư Hàm Hanh cùng La Lão Tùng chết là ngoài ý muốn sao? Đúng thế, nhưng này cái kêu cư tân thành pháp y kiểm nghiệm kết quả. Kiểm tra thi thể, kết quả cũng không có sai. Chỉ là cái này hung thủ so với ngươi ta tưởng tượng càng rào hoạt. Càng tỉ mỉ cẩn thận, càng dùng một cái gì từ mà nói đâu. Hẳn là càng kiên nhẫn đi. Có thể là, làm sao không nói cho Lâm Anh bọn họ những tình huống này. Để cảnh sát đi tìm người không khó lắm à. Cảnh sát tìm người không khó, nhưng là vừa rồi ta cũng đã nói. Người này là cái 10 phần tỉ mỉ cẩn thận rảo hoạt người. Hắn có thể sử dụng đặc biệt tốn thời gian phí sức phương pháp đi lừa gạt pháp y. Liền có thể dùng càng phức tạp nhưng chu toàn phương pháp đi trốn tránh điều tra. Hôm nay cảnh sát đoán chừng tại Vân Đường Trấn một phen tựu đà thảo kinh xa. Nếu như bọn họ lại bắt đầu công khai khắp nơi tra người, đoán chừng người này liền nên triệt để hủy diệt chứng cớ. Nhưng trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại còn sờ không tới hắn liên tục giết người động cơ. Nhưng chính thường nhân làm xong án sau lập tức liền biết hủy diệt chứng cứ đi. Không phải vậy giữ lại đợi người tới tra sao? Sẽ không cái này ra hỏa mặc dù vận khí không tốt, nhưng hắn có đầy đủ tự tin ngày mai cái kia nữ nhân xuất hiện thời điểm, người có thể mang theo nàng một chỗ tiếp tục tra được. Dạng này có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể cho nàng nghỉ một chút nhỏ chuyện làm, không đồng ý nàng làm sằng làm bậy, còn có thể phát huy một chút nàng năng lực. Ta hiện tại bỗng nhiên có một loại ý nghĩ. Thẩm Dụ còn chưa nói xong chuyện, lúc này cửa quán rượu bị đẩy ra. Từ Sở Nguyệt nâng lên đàn guitar đi đến. Nàng vừa nhìn thấy hai ta, nhất thời nhíu nhíu mày mi đầu. Qua trong giây lát tựu trừng to mắt, sau đó phát ra một tiếng thét lên. À, các người thật sự là âm hồn bất tán à. Lại tìm tới đây rồi. Nàng vừa kêu lấy, vừa bước nhanh đi đến ngồi tại đằng sau quầy ba mặt Thường Sơn nơi đó. Sau đó chỉ Thẩm Dụ nói, tranh thủ thời gian đến bọn họ ra ngoài a. Cái kia nữ nhân là cái bạo lực cuồng, nàng sẽ đem toàn bộ cửa hàng hủy đi. Đừng làm rộn, Thường Sơn cười híp mắt nói. Các ngươi làm sao lại nhận biết? Lần trước ta để hắn lái xe mang hộ ta về nhà tới. Từ Sở Nguyệt chỉ vào người của ta nói. Sau đó cái kia nữ nhân lại đột nhiên bão nổi, làm ta sợ muốn chết. Mà nàng còn giống như rất có bối cảnh. Ta liên thân oan khuất cũng không tìm tới địa phương. Thật hay giả? Thường Sơn nhìn ta, sau đó dùng càng kinh dị hơn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Dụ. Dù sao lúc trước hắn nhìn thấy Hoa Man thao thiết trạng thái. Ta bỗng nhiên lo lắng vạn nhất Hoa Man sự tình lộ tẩy làm sao bây giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.